chim làm tổ, không có nguồn tô suối chảy ra, hay muốn nguồn là bay nhà người từ năm tháng như mặt trời xa. Trường học